Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423. Gặp lại cảnh trí, 300 phiếu tăng thêm. Pikachu, giải quyết bọn chúng. Theo Lương Đức Hoàng ném ra Pikachu. Pikachu cũng không khách khí. Một đạo Thunderbolt dùng được. Nước thế nhưng là dẫn điện. Lần trước, Pikachu giải quyết cái kia mấy con Tentacruel đều là một cái đánh cho. Nhưng lần này, Pika trời một chiêu Thunderbolt về sau. Trước mặt một vòng trong vùng biển sống dưới nước Pokemon. Toàn bộ đô bị điện giật đến. Theo điện quang biến mất, những này Pokemon cũng đô hai mắt bốc lên vòng lật ngược lại trong biển cả. Mất đi sức chiến đấu. Nhìn ra đến bên ngoài điện quang lấp lóe, cảnh trí cũng từ thuyền thương ở trong đi ra. Khi hắn thấy được bốn phía những cái kia bị điện giật mất đi sức chiến đấu sống dưới nước Pokemon. Về sau, nói không hâm mộ là không thể nào. Bất quá hắn cũng biết, cái kia Pikachu cũng không phải hắn có thể nhúng chàm, cho nên cũng chỉ có thể nhìn xem thôi. Bất quá những này sống dưới nước Pokemon. Không chừng, cái kia, Lương tiên sinh, ta có thể bắt sao? Chỉ trong nước một cái Tentacruel. Cảnh trí hai mắt sáng lên nói. Tùy ngươi, nhún vai, Lương Đức Hoàng cũng không ngại những này Pokemon. Nhất là mình còn thiếu đối phương một cái nhân tình tình huống dưới. Đi thôi, Pokebo, nghe được Lương Đức Hoàng không thèm để ý. Cảnh trí cũng nở nụ cười. Sau đó ném ra Pokebo. Pokebo tinh chuẩn đập vào một cái nhìn hình thể rất lớn gai độc nước 25 mẹ trên thân. Sau đó một đạo hồng quang hiện lên. Một giây sau, cái kia to lớn Tentacruel đã bị thu vào nho nhỏ Pokebo bên trong. Có thể là bởi vì là thụ bị thương rất nặng quan hệ. Cho nên con này Tentacruel cũng không có giãy giụa. Đèn đỏ chỉ là lóe lên một cái. Liền dập tắt, tiếp lấy cảnh trí liền phái ra một cái Magnemite, lợi dụng lấy điện từ lực lượng, đem cái viên kia Pokebo cho hút tới. Lương Đức Hoàng thấy cảnh này đến là sửng sốt một chút. Bởi vì là Pokebo mặc dù nói là kim loại, nhưng kỳ thật cũng không phải là sắt. Pokebo chủ muốn tạo ra nguyên liệu hết thảy có hai cái. Một loại là nón. Trong anime cũng gọi là apricot. Đây là một loại cây. Tại thế giới hiện thực bên trong cũng có. Cùng cây quả, người bình thường là không thấy được. Quốc gia cũng sẽ tập trung đến trồng thực. Một loại khác nguyên vật liệu tên là không gian kim loại. Vật này thế giới hiện thực cùng Pokemon thế giới đô có. Pokebo sở dĩ sẽ thu nhỏ, liền là bởi vì là loại kim loại này quan hệ. Bất quá loại kim loại này, nam châm nhưng hút không đi. Đây là ta cố ý dùng tiền cải tiến. Ở chỗ này một cái miếng sắt. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng ánh mắt tò mò, cảnh trí cười ha hả giải thích lên. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng đến là sửng sốt một chút. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua còn có thể dạng này. Tốt, không sai biệt lắm muốn tới. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ này cho ném ra não hải, bởi vì hắn sắp đến chỗ rồi, nơi xa một cái đảo nhỏ hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Cảnh trí cũng tới chạy trở về thuyền thương bên trong, bắt đầu khống chế thuyền giảm tốc độ, vu theo đội thuyền từ từ tới gần đảo, cảnh trí cũng thả ra thuyền một cái tiểu nhân cano. Hai người ngồi cano. Liền đi tới trên đảo nhỏ cùng lần trước Lương Đức Hoàng lúc đến đảo nhỏ xanh tươi tốt khác biệt. Hiện tại đảo nhỏ lộ vẻ rất hoang vu. Đảo nhỏ xảy ra chuyện gì? Đây là bởi vì là Đông Bắc khí hậu chính là như vậy. Ba quai Đông Bắc khó coi nhất hai cái thời gian. Một cái là đầu mùa xuân tuyết vừa hóa. Một cái là cuối mùa thu tuyết không có hạ. Hai cái này thời gian là khó coi nhất. Bởi vì là cây a cái gì, líp đô rụng sạch, trụi lùi một chút xíu màu xanh lá đều không có. Còn đặc biệt lạnh, rất khó coi, tuyết rơi về sau liền muốn trông tốt nhiều lắm, bao phủ trong làn áo bạc, còn có một số băng trụ loại hình, liền muốn trông tốt nhiều lắm, bất quá bây giờ khó coi cũng là tất nhiên. Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí nhìn thoáng qua cái này khó coi đảo nhỏ về sau, liền xe nhẹ đường quen hướng về trong đảo đi tới. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ lần trước đến thời điểm vẫn là mùa hè, cho nên có rất nhiều Pokemon là tại bên ngoài hang động nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay hang động bên ngoài liền không có cái gì Pokemon. Tất cả Pokemon đô trốn vào trong huyệt động, cho nên Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí chỉ có thể xâm nhập hang động. Nhưng cùng lần trước so sánh, Lương Đức Hoàng lần này rõ ràng muốn tùy ý nhiều. Nói đùa, lần trước hắn đến, hắn cũng chỉ có hai cái hơn 30 cấp Pokemon, một cái Pika trời, một cái IV, hiện tại hắn trên 70 cấp Pokemon đô có 6 cái. Hắn sẽ sợ những này nhiều lắm là hơn 30 cấp tiểu gia hỏa. Đừng đùa, có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng không thèm để ý quan hệ, làm Cảnh Trí cũng muốn tự tin không ít. Một đường đi tới, gặp nhiều nhất tự nhiên là Zubat cùng Gobet. Nói đến Zubat tối trung tiến hóa hình Crobat nhưng thật ra là rất mạnh. Nhưng trên thế giới này nuôi Zubat trainer lại cũng không nhiều. Bởi vì là Crobat tiến hóa là cần muốn thân mật độ. Thế nhưng là vật này thật rất khó cho làm đầy a. Ngoại trừ Crobat bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều sống dưới nước Pokemon. Trong đó còn có một lần truy Lương Đức Hoàng bọn hắn chật vật mà chạy Snorunt. Snorunt tiến hóa hình là Glalie cùng Froslass. Froslass liền không nói, cần giống cái với lại muốn thức tỉnh chi thạch có thể tiến hóa. Với lại cũng không có cái gì đặc thù. Lương Đức Hoàng tương đối xoắn suýt là Snorunt một cái khác tiến hóa hình Glalie, bởi vì là con này Pokemon cũng sẽ xia câu, liền là lớn lên quá xấu. Lương Đức Hoàng đối Pokemon dài giống kỳ thật cũng không có quá nhiều để ý, hắn càng để ý là thực lực mà không phải dài giống. Bất quá suốt ngày ở bên người tung bay một cái đầu lâu, làm sao cảm giác cũng không quá dễ chịu không phải, cho nên Lương Đức Hoàng xoắn suýt qua một trận, cuối cùng vẫn là quyết định bắt con Seafeel hoặc là Sileo liền phải. Seafeel hoặc là Sileo loại này đông 830 tây. Tại cái huyệt động này bên trong vẫn là rất nhiều. Đi vào bên trong không bao lâu, Lương Đức Hoàng cũng đã tìm được đi vào trong sơn động qua mùa đông Sileo cùng Seafeel bầy. Haber, A Báo, thấy được Lương Đức Hoàng cùng Cảnh Trí. Bên này Seafeel cùng Sileo đều đi theo kêu lên, đi thôi, Pikachu, vốn là uy hiếp loại, tiếng kêu cry. Nhưng theo Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu về sau, liền trong nháy mắt biến mất, liền cùng động vật hoang dã có được rất bén nhạy chi giác. Những này Pokemon chi giác càng thêm linh mẫn. Pikachu vừa xuất hiện, bọn chúng cũng cảm giác được khí này trận khác biệt. Lập tức liền tại một cái sư tử biển ma dẫn đầu dưới muốn chạy. Bất quá đáng tiếc, cái nào chạy a? Theo Pikachu một kế Thunderbolt, dẫn đầu Sileo cùng nó phụ cận mấy con Seafeel liền bị điện giật hôn mê bất tỉnh. Lương Đức Hoàng có thể là bắt chưa tiến hóa Pokemon bắt quen thuộc. Hắn cũng không có đi bắt cái kia dẫn đầu Sileo, mà là trực tiếp đem Pokebo đập vào một cái hình thể nhìn tương đối lớn Seafeel trên thân. Sau đó hồng quang hiện lên, Seafeel cũng bị cất vào Pokebo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.